Chương 37, bôn ở loại thuộc tính, cầu thu gom. Chỉ thấy nguyên bản bằng phẳng trạ cờ dạ giấy thử, đột nhiên chia làm 4 phần, hình thành 4 giác. Tả trên giác trạ cờ dạ giấy thử biến xì, góc trên bên phải trạ cờ dạ giấy thử nát. Dưới góc trái trạ cờ dạ giấy thử biến nhíu, dưới góc phải trạ cờ dạ giấy thử cháy. Nhìn một tấm trạ cờ dạ giấy thử xuất hiện 4 loại không giống phản ứng, Uchiha Mikoto tỏ trừng lớn hai mắt, nội tâm chấn động tới so nở dê to gió lớn. Đã tiếp thu qua mang đội lao sư giáo dục của Uchiha Mikoto đương nhiên biết, điều này đại biểu Uchiha Hải hiện ở thế nhưng có 4 loại trả cờ dạ thuộc tính á âm dương trả cờ dạ thuộc tính trả cờ dạ giấy thử chắc không ra, thời gian này điểm QNZ không có bao nhiêu người biết. Trả cờ dạ giấy, tên như ý nghĩa, nó có thể đo lường nhị dạ nắm giữ trả cờ dạ thuộc tính. Lửa, giấy sẽ cháy. Gió, giấy sẽ theo trung gian bổ ra. Lôi, giấy sẽ biến chữ nước, giấy sẽ xí đất. Giấy sẽ nát mà Uchiha Hải này một loại tình huống, nói rõ Uchiha Hải hiện ở có cháy lôi khí hậu này 4 loại thuộc tính trả cờ dạ, thực sự là quá ngoài dự đoán mọi người. Bởi vì ở Uchiha Mikoto nhận thức bên trong, mỗi một cái nỉ dạ, bình thường khi còn bé đều là chỉ có một loại hoặc là hai loại thuộc tính trả cờ dạ. Cũng chỉ có trưởng thành đến thượng nhẫn này một loại cấp độ sau khi, mới có thể học được bản thân trả cờ dạ không có thuộc tính nhẫn thuật, đồng thời thu được mới thuộc tính. Thế nhưng nếu như vậy, mới thu được thuộc tính bản thân là không có nguyên bản thuộc tính cường lực, vì lẽ đó bình thường nghĩ ra, đều là đem chính mình bản thân có trả cờ dạ một loại nào thuộc tính tu luyện tới ma nhờ nhất, còn lại chỉ có điều là kiêm tu, đồ dự bị thôi. Lại như là nguyên bản bên trong cả Kakashi, thuộc tính xét là bản thân mình liền có, mà thuộc tính khác đều là xạ dị gẳng phục chế đến. Mỗi lần tác chiến, hắn đều là thiên hướng với sử dụng thuộc tính xét nhẫn thuật. Mà Uchiha Hải, trời sinh chính là 4 loại thuộc tính trả cờ dạ, là một thiên tài. Đương nhiên, Uchiha Hải không hề là trời sinh 4 loại thuộc tính trả cờ dạ, hắn trả cờ dạ thuộc tính hẳn là lửa lôi, tiêu chuẩn Uchiha bộ tộc trả cờ dạ thuộc tính, chỉ có điều trước ở lệ xù nạ sư phụ sau khi không lâu, hệ thống đột nhiên khen thưởng bản thân khí hậu 2 thuộc tính trả cờ dạ mà thôi. Chẳng qua Uchiha Mikoto đương nhiên không biết này một loại đồ vật, đương nhiên liền cho rằng Uchiha Hải là trời sinh liền có 4 loại thuộc tính trả cờ dạ. Còn kém như thế gió. Ta trả cờ dạ thuộc tính liền hoàn toàn á Uchiha Hải nhìn trong tay trả cờ dạ giấy thử, lầm bầm lầu bầu nói rằng. 4 loại trả cờ dạ thuộc tính, đã rất lợi hại, này vẫn là ta lần thứ 1 nhìn thấy nhiều như vậy loại thuộc tính trả cờ dạ người. Uchiha Mikoto nhìn thấy Uchiha Hải tựa hồ còn không vừa lòng, nhẹ nhàng gõ gõ Uchiha Hải vai, tựa hồ muốn nói Uchiha Hải có chút lòng tham không đấy. Uchiha Mikoto bản thân cũng là chỉ có lửa một loại thuộc tính trả cờ dạ thôi, cái này Hải đệ đệ. Có bôn ở loại thuộc tính trả cờ dạ lại còn không vừa lòng. Uchiha Hải cũng là ngượng ngùng nở nụ cười, tựa hồ bản thân cũng là có chút lòng lớn chẳng qua nếu muốn bản thân an ổn sống trên thế giới này, thực lực đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Hiện tại Uchiha Mikoto đột nhiên đối với Uchiha Hải có thể trong một tháng học được hỏa độn cũng là tràn ngập tự tin, dù sao nếu như Uchiha Hải đúng là một loại nào thiên tài, là có thể ở một cái nguyệt có thể thành công học được hỏa độn. Muốn đến nơi này, Uchiha Mikoto nhìn về phía Uchiha Hải ánh mắt cũng là mang theo tia sáng. Tốt rồi, Hải, ngươi có thuộc tính lửa trả cờ dạ là tốt rồi, tiếp đó, ta đến dạy ngươi hỏa độn nhẫn thuật. Nghĩ tới đây, Uchiha Mikoto cũng là không lãng phí thời gian, bắt đầu giáo dục Uchiha Hải học tập hỏa độn. Muốn ho cờ hỏa độn, trước hết cần học tập, chính là thuộc tính lửa trả cờ dạ tính chất biến hóa, còn có trả cờ dạ hình thái biến hóa. Ta trước hết theo trả cờ dạ tính chất biến hóa giáo lên đi. Uchiha Mikoto từ cạnh bên lấy ra một cái dương lá cây, sắc mặt chăm chú, quay về Uchiha Hải nói rằng. NaNZ cầm lấy trong đó một mảnh cây nhỏ diệp, làm lên làm mẫu. Trên thực tế, trả cờ dạ giấy thử trên mỗi một loại biến hóa đều là này một loại thuộc tính tinh chất biến hóa tốt nhất thể hiện. Ở trả cờ dạ giấy thử bên trong, thuộc tính lửa trả cờ dạ sẽ làm giấy thử thiêu đốt, thuộc tính thổ trả cờ dạ sẽ làm giấy thử biến nát, thuộc tính nước trả cờ dạ sẽ làm giấy thử biến xì. Thuộc tính xét trả cờ dạ sẽ làm giấy thử biến chiếu. Mà hai ngươi hiện tại cần làm, nhưng là ở không kết ấn tình huống, tay cầm lá cây, sau đó để lá cây phát sinh thuộc tính lửa biến hóa. Lại như là như vậy. Uchiha Mikoto đem lá cây đặt trong lòng bàn tay, hai tay sắp nhập, trả cờ dạ vận chuyển, sau đó ở tách ra hai tay, lộ ra bên trong lá cây. Chỉ thấy toàn bộ lá cây đã bắt đầu cháy rừng rực. Cái này chính là thuộc tính lửa tính chất biến hóa, cũng là muốn sử dụng hỏa độn trụ cột nhất bước đi. Hai ngươi trước tiên thử một chút đi. Uchiha Mikoto nói xong, cũng là đem một mảnh cây nhỏ diệp đưa cho Uchiha Hải. Uchiha Hải nhẹ nhàng tiếp nhận lá cây, đem lá cây thả trong tay, sau đó vờ ơn lên trả cờ dạ. 2. Ngươi không cần phải gấp A, người bình thường muốn thành công học được trả cờ dạ tính chất biến hóa, qua loa nắm giữ, cũng là cần chừng một tuần lễ. Uchiha Mỹ cổ tỏ còn muốn nói tiếp gì gì đó thời điểm, đột nhiên nhìn thấy, Uchiha Hải trong tay lá cây đã bắt đầu cháy rừng rực.